Cả đời bảo vệ Tổng Giám đốc Trúc Mã. Chương 49-50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, bà chị đây hôm nay tâm tình không tốt. Cái đó và việc công không liên quan. Cô có thể tiếp tục làm việc ở Lãnh Thị. Không nói sớm, làm tôi sợ đứng tim. Anh nếu không nhận tôi biết tìm nơi nào làm việc lương cao như vậy. Hạ Úc Huân lòng còn sợ hãi mà vỗ vỗ ngực. Cô, không đợi Lãnh Tư Thần mở miệng, Hạ Úc Huân lập tức cắt ngang anh. Nói, được rồi, Đại Tổng Giám Đốc, tôi biết sai rồi. Lần sau nhất định sẽ không chống đối với phu nhân. Sẽ không cho ngài thêm phiền toái. Ngài dù sao cũng phải cho tôi một lần cơ hội hối cải để làm người mới chứ. Còn nữa, anh yên tâm, mục tiêu của tôi rất rõ ràng. Tôi hiện tại phải làm việc thật tốt. Sau đó kiếm được một chút tiền. Tiếp theo liền đi du lịch vòng quanh thế giới. Tôi muốn đi sa mạc Sahara hái xương rồng. Đi rừng nguyên sinh Amazon trèo thuyền. Đi Eskimo Bắc Cực trượt tuyết. Một mình sao? Vẻ mặt cô thực vui vẻ. Nhưng anh lại hoàn toàn không cảm giác được cô vui vẻ. Nói nhảm, đương nhiên muốn cùng người thân yêu của tôi đi rồi. Tuy rằng còn không biết anh ấy đang ở phương nào. Nhưng, tôi nhất định sẽ tìm được anh ấy. Ha ha, nói không chừng lúc tôi du lịch sẽ có diễm ngộ đó chứ. Lãnh Tư Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi, không thèm nghe anh nói nữa. Tôi muốn đi ngủ. Đúng rồi, đã quên một chuyện rất trọng yếu. Đêm nay tôi cùng anh dự tiệc. Có phải hay không nên có thêm trợ cấp trợ cấp? Cô thật đúng là nói hay. Chính cô nói cô tháng này đến trễ bao nhiêu lần? Phạm bao nhiêu sai lầm? Tiền lương đều có thể khấu trừ đến số âm. Hạ Úc Huân nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ông chủ lòng dạ hiểm độc. Trừ tôi nhiều tiền như vậy. Nhìn bộ dáng cô ra vẻ thoải mái. Lãnh Tư Thần trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời. Thôi, xem như cô đêm nay cống hiến một phần. Tháng này liền không trừ. Hạ Úc Huân lập tức vui vẻ ra mặt. Hoan hô chạy về đi ngủ. Đóng cửa phòng lại. Vẻ vui sướng trên mặt tổng nháy mắt đều tan thành mây khói. Dựa lưng vào cánh cửa chậm rãi trượt xuống dưới. Ngồi xổm người. Đem đầu chôn vào giữa gối. Cứ như vậy qua suốt một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau. Cánh cửa trong nháy mắt mở ra. Cô lại thành một tiểu ma nữ sức sống bắn ra bốn phía siêu cấp vô địch sét đánh. Tổng giám đốc. Bữa sáng đã làm xong. Tôi đi trước nha. Hạ Úc Huân không chờ Lãnh Tư Thần đáp lại liền nhảy nhót mà rời đi. Cô cũng không dám cùng anh đến công ty. Càng không biết sau khi trải qua tối hôm qua. Đối mặt với anh như thế nào. Hạ Úc Huân. Lãnh Tư Thần nhíu mày nhìn thoáng qua thân ảnh cô rời đi. Thôi. Hiện tại là ban ngày. Hẳn là không có chuyện gì. Người này nếu xui xẻo. Ngay cả ban Nagi ban mặt đều có thể gặp được xã hội đen. Hạ Úc Huân nhìn mấy người cao lớn chắn trong ngõ nhỏ. Đeo kiếm dâm, bỏ túi trong tay xuống. Bất đắc dĩ mà thở dài. Như thế nào, là muốn ngoan ngoãn theo chúng tôi đi một chuyến? Hay là muốn bị đánh hôn mê khiêng đi? Một người tóc vàng trong tay cầm ống thép uy hiếp nói. Hạ Úc Huân vặn cờ lê tay. Nói. Đánh hôn mê khiêng đi thôi. Bất quá, là tôi đem các người đánh hôn mê. Lại khiêng đi cục cảnh sát. Ha ha ha, đại ca, cô gái nhỏ này nói muốn đem chúng ta quật ngã. Còn khiêng đi, chỉ với thân thể bé nhỏ của cô sao? Ha ha, vừa dứt lời, tên đầu bóng lưỡng bên cạnh gõ một cái vào đầu anh. Nói, câm miệng cho ta. Chấm, vâng vâng, lão đại. Tên đầu bóng lưỡng được xưng là lão đại cảnh cáo mà trừng mắt nhìn mấy tiểu đệ cười đến càn rỡ. Tiếp theo nhìn về phía Hạ Úc Huân mở miệng nói. Cô chính là Hạ Úc Huân. Nghe trên đường anh em nói. Cô đã từng một mình xích thủ không quyền thanh ngân xào huyệt sao. Lời này vừa nói ra. Mấy tiểu đệ kia tất cả đều ngây ngốc. Hệt như gặp quỷ nhìn cô gái bé nhỏ trước mắt. Hạ Úc Huân ho nhẹ một tiếng. Nói. Ngươi là tới giúp bọn chúng báo thù. Làm ơn nói có đạo lý chút đi. Lần trước là bọn chúng dùng thủ đoạn xấu xa đem tôi đánh thuốc mê rồi mang về. Tôi dù sao cũng không thể mặc người sâu xé. Tên đầu bóng lưỡng nhíu mày. Nói, cư nhiên vẫn là dưới tình huống trúng thuốc mê. Đánh với ta một trận đi. Cô thắng ta liền thả cô đi. Không nghĩ tới bọn họ không dựa theo lẽ thường ra bài. Hạ Úc Huân ngây ngẩn cả người. Ý của ngươi là, ngươi muốn đơn đả độc đấu? Xác định không phải muốn cùng nhau tiến lên sao? Tôi muốn giải thích một chút. Bà chị đây hôm nay tâm tình không tốt. Một người ngươi, sợ là không đủ cho ta phát tiết. Chương 50, chó hoang thoát cương. Ngươi, mấy tiểu đệ vừa nghe lời này lập tức liền muốn xông lên đánh bẹp cô. Nhưng bị tên đầu bóng lưỡng ngăn cản. Xin chỉ giáo, tên đầu bóng lưỡng hành lễ tiêu chuẩn võ sĩ một cái. Chân mày Hạ Úc Huân cau lại, liếc mắt một cái nhìn ra hắn là người được gia đình huấn luyện chuyên nghiệp. Giống như lão đại xã hội đen chỉ biết chọn ống thép. Nổ súng, nào còn khách khí như vậy với cô. Phỏng chừng là một võ sư. Sau 10 phút đấu võ, mấy tên tiểu đệ trợn mắt há hốc mồm. Trơ mắt nhìn lão đại nhà mình bị một tiểu cô nương đánh cho không còn lực đánh trả. Máu toàn thân Hạ Úc Huân đều đang thiêu đốt. Toàn bộ giống như một con chó hoang thoát cương. Theo như lời cô muốn phát tiết. Lúc này trên người cô cũng chỉ làm số phận bao cát mà thôi. Các tiểu đệ hai mặt nhìn nhau. Gấp đến độ không chịu được. Tên đầu vàng đôi mắt loạn chuyển. Cuối cùng lén lút mà thừa dịp Hạ Úc Huân chưa chuẩn bị cầm dao găm đột nhiên xông ra. Hạ Úc Huân đang hết sức chuyên chú cùng so chiêu với tên đầu bóng. Đột nhiên dư quang thoáng nhìn thấy một đường ánh sáng lạnh lẽo. Nhưng lúc muốn tránh đã không kịp rồi. Cuối cùng bụng vẫn là bị đâm một nhát. Một chân đem tên tiểu đệ đánh lén đá bay. Lảo đảo lui về phía sau vài bước che lại vết thương nơi bụng. Giây tiếp theo. Tên đầu vàng lại bị tên đầu bóng một chân đá xa hơn. Tên đầu bóng phẫn nộ hét lên. Hỗn đản, ai cho ngươi ra tay? Đáng chết, lần này hắn thật là không còn mặt mũi gặp người. Hạ tiểu thư, cô thế nào? Tôi đưa cô đi bệnh viện. Tên đầu bóng mặt hổ thẹn tiến lên vài bước. Hạ Úc Huân không để ý đến hắn. Lo vén quần áo thể thao lên. Sau đó từ trong túi sờ soạng lấy ra cồn băng gạc. Đơn giản xử lý miệng vết thương một chút. Thật may bị đâm không sâu lắm. Chỉ là bị thương ngoài da. Tên đầu bóng nhìn cô như trốn không người vén quần áo lên xử lý miệng vết thương. Mặt hơi hơi đỏ. Ho nhẹ một tiếng. Xoay người sang chỗ khác. Sau đó đem mấy tên tiểu đệ nhìn lén toàn bộ đá một cước. Hắn bình sinh bội phục nhất chính là người có thể đánh người. Huống chi người này lại là một cô gái nhỏ xinh. Cứ nhiên có thân thủ tốt như vậy, càng khiến hắn bội phục không thôi. Vốn dĩ hắn là muốn thừa dịp hôm nay hảo hảo cùng cô đánh một trận. Ai ngờ cư nhiên bị mấy tên nhãi danh làm hỏng. Hạ Úc Huân vừa muốn rời đi, tên đầu bóng lại ngăn cô lại. Khó xử nói, thực xin lỗi, cô hiện tại vẫn chưa thể rời đi. Bất quá, nếu cô muốn đi bệnh viện, tôi có thể đưa cô đi. Đại não Hạ Úc Huân cấp tốc chuyển động, đột nhiên hiểu ra, nói, các người không phải vì bắt cóc tôi, mà là muốn kéo dài thời gian ngăn cản tôi đi công ty. Lãnh Tư Thần gặp nguy hiểm, cút ngay, Hạ tiểu thư, xin đừng làm tôi khó xử, chưa từng gặp qua người vô sỉ như vậy, không dám đơn thân độc mã đánh lại ra dấu cho tiểu đệ sau lưng đánh lén. Hiện tại ngươi có phải hay không còn muốn đánh nhau a? Vậy lại đây a, bà chị đây tới một đánh một. Tới hai đánh cả hai. Hạ Úc Huân hoàn toàn bị chọc tức. Tưởng tượng đến Lãnh Tư Thần hiện tại khả năng có nguy hiểm. Tất cả máu đều vọt tới đầu. Tên đầu bóng bị nói đến mức á khẩu không trả lời được. Hạ Úc Huân lập tức nhân cơ hội chạy về phía trước. Chạy thật xa cũng không thấy tên đầu bóng đuổi theo. Nhịn không được quay đầu nói một câu. Chưa gặp qua xã hội đen nào như vậy. Đê tiện giấy thông hành của kẻ đê tiện. Cao thượng văn mộ trí của kẻ cao thượng. Mà ngươi không đủ đê tiện. Thật sự không thích hợp làm nghề này. Còn nữa, tóc ngươi để dài sẽ đẹp hơn. Sau khi chạy đến giao lộ, Hạ Úc Huân nhanh chóng ngăn cản một chiếc taxi chạy đến công ty. Rất may quần áo trên người là màu đen. vết máu tất cả đều nhìn không ra. Nếu không sợ là không tài xế nào dám chở cô. Chờ Hạ Úc Huân chạy đến công ty. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Ngoài cửa phòng tổng giám đốc dòng người chen chúc xô đẩy. Không chỉ có nhân viên công ty còn có một đám phóng viên. Cửa văn phòng mở rộng ra. Trước bàn làm việc, Lãnh Tư Thần đang bị một người phụ nữ dùng dao đặt ngay yết hầu. Mà người phụ nữ kia thế nhưng chính là Lạc Vi Đại Minh Tinh chạm tay vào là bỏng. Tại sao lại như vậy? Ánh mắt Lãnh Tư Thần không có tiêu cự. Giống như có chút thần trí không rõ ràng. Quần áo anh đều bị kéo rối loạn. Lạc Vi dán chặt vào người anh. Cũng quần áo bất chỉnh. Hơn nữa vẻ mặt cô tựa hồ có chút không bình thường. Cách Trương.